Tổng tài cuồng vợ, chương 356, đứa bé đó. Góc truyện audio.com. Bóng dáng đó chợt dừng lại rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Mặc tây thân, hờ, một tiếng, vừa biết cô ấy đến là đã vội vã vậy à? Lỡ như bị bắt gặp, em đã biết mình phải nói gì với cô ấy chưa? Lúc này, đường phố London tràn ngập ánh đèn, người đi đường vẫn qua lại như thoi đưa. Có cười đùa có giận mắng, vô cùng náo nhiệt, nhưng có náo nhiệt cũng không liên quan gì đến anh. Em có lỗi với cô ấy. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng điệu bình thản, nặng nề chất chứa thù hận lạnh lẽo. Mặc tây thần lạnh lùng hỏi, em chỉ có lỗi với một mình cô ấy thôi sao? Em có biết mấy năm qua anh và Tiểu Toàn đã sống như thế nào không? Nếu em còn sống thì tại sao không nói bọn anh biết một tiếng vậy A Quyết? Trong đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết đột nhiên dấy lên cơn thù hận cuồn cuộn, nóng cháy như ngọn lửa của địa ngục, nhưng anh không hề nói gì mà chỉ giữ im lặng. Mạc Tây thân không nhìn thấy vẻ cực kỳ đáng sợ trong mắt em trai mình. Anh mời cô ấy đến trang viên nhà họ Mạc để dự tiệc sinh nhật của Ngôn Nhi. Anh nói gì cơ, giọng Mạc Tây Quyết lạnh đến cùng cực. Sao anh có thể để cô ấy đến nhà họ Mạc? Sao anh có thể để cô ấy gặp Ngôn Nhi? Mạc Tây thân hờ hững đáp. Sao lại không thế, em cũng biết ban nãy cô ấy đã nói gì. Cô ấy nói cô ấy hâm mộ đứa bé đó vì nó có thể ở cùng em. Mạc Tây Quyết, em đành nhẫn tâm thế sao? Lòng Mạc Tây Quyết cực kỳ đau đớn. Anh thì thào, giờ anh là ba của Ngôn Nhi. Đương nhiên do anh quyết định, em, chỉ là chủ hai của Ngôn Nhi mà thôi. Mạc Tây thân im lặng nhìn sang Mạc Tây Quyết, đôi mắt quyến rũ lóe lên chút ánh sáng. Người đặt tên Mạc Ngôn cho đứa bé không phải là anh. Mạc Ngôn, lấy họ của cô làm tên và theo họ của anh. Đó là cái tên anh đặt cho đứa bé vào 5 năm trước. Nhưng lại không, khắc nó lên bia mộ. Không ngờ đêm nay Ngôn Tiểu Nạp đã ngủ rất say. Ngày hôm sau thức dậy, cô nhìn mình trong gương. Đã rất lâu rồi chưa có cảm giác được ngủ ngon như vậy. Cô đặc biệt chuẩn bị một món quà là một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ. Nó được cô mua cho con hồi còn mang thai. Tiếc là đứa bé không dùng được, nhưng cô không vứt nó đi mà giữ nó cho đến tận hôm nay. Cô sẽ không có thêm đứa con nào nữa. Đứa bé đó họ Mạc thì cho bé vậy. Sau khi thu dọn xong, Mạc Tây Thần đã đến. Ngôn Tiểu Nạp cầm quà đi đến trang viên nhà họ Mạc cùng với Toàn Cơ. Hoa cẩm tú cầu màu hồng tím vẫn như biển cả mênh mông. Dù cuối thu rồi vẫn tỏa ngát hương. Không biết đã dùng cách gì. Nếu đã đến thì việc đi gặp Mạc Lăng Thiên là muốn cũng không tránh được. Mạc Lăng Thiên đang ở trong phòng khách của tòa nhà chính. Đã 5 năm rồi, sức khỏe của ông ta không còn tốt nữa. Trông già hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Chỉ là cặp mắt ấy vẫn sắc bén như trước. Ông ta đang ôm một bé trai. Ngôn Tiểu Nạp hỏi thăm Mạc Lăng Thiên. Bác Mạc, bác vẫn khỏe chứ? Mạc Lăng Thiên gật đầu rồi nói với đứa bé trong lòng mình. A Thừa, đứa bé cực ngoan ngoãn chạy tới trước mặt bọn cô rồi ngọt ngào gọi. Bà ơi! Cô ơi, Ngôn Tiểu Nạp nhìn đứa bé tên, A Thừa, này, không hiểu sao khi nhìn thấy cậu bé, cô không thể rời mắt được. Mạc Tây Thân ngồi xổm xuống ôm A Thừa vào lòng rồi nói với cậu bé. Ngoan, đây là dì Ngôn, chào dì Ngôn ạ, A Thừa rất ngoan ngoãn gọi Ngôn Tiểu Nạp. Ngôn Tiểu Nạp mỉm cười chạm vào chiếc mũi nhỏ của A Thừa. A Thừa, cháu lớn bao nhiêu rồi? 5 tuổi ạ, 5 tuổi. Nếu con của cô còn sống thì cũng được 5 tuổi rồi. A Thừa, có nghĩa là người thừa kế ư? Ngôn Tiểu Nạp lấy món quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho A Thừa. Dì có chuẩn bị quà cho cháu? Xem thử có thích không? Nhưng A Thừa lắc đầu đáp. Cảm ơn dì Ngôn, chỉ là mở quà ngay trước mặt mọi người sẽ rất không lễ phép. Rất có nề nếp, Ngôn Tiểu Nạp cũng bất đắc dĩ. Được rồi, là lỗi của dì, Ngôn Tiểu Nạp cười nói. Đúng là một cậu bé ngoan. A Thừa cầm hộp quà chạy lại Mạc Lăng Thiên rồi đưa nó cho ông ta xem. Ông nội, hôm nay A Thừa nhận được quà nè. Mạc Lăng Thiên gật đầu. A Thừa rất ngoan, cháu về phòng đi, sau đó căn dặn Lisa, đưa cậu chủ nhỏ về phòng nghỉ ngơi đi. Trong mắt A Thừa lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn đi theo Lisa về phòng. Môn Tiểu Nặc thấy được vẻ thất vọng của cậu bé thì lòng cô hơi đau nhói. Sau đó không còn chuyện gì về cô, Môn Tiểu Nặc được đưa đến phòng nghỉ. Phòng khách nhà họ Mạc ở phía sau tòa nhà chính. Khi đi ngang qua phòng của Mạc Tây Quyết trước đây, cô bèn dừng lại nhìn. Quản gia Lisa cũng để cô đứng nhìn. Phòng của cậu hai luôn được quét dọn. Chúng tôi không chạm vào bất cứ thứ gì cả. Môn Tiểu Nặc nhìn những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng tím đung đưa trên bệ cửa sổ. Trong mắt cô tràn đầy nhớ nhung. Cô nhẹ giọng hỏi, Adele bây giờ thế nào? Giọng của quản gia Lisa đầy đau buồn. 2 năm trước Adele đã qua đời vì bệnh. Tin tức này như con dao đâm thẳng vào lòng cô. Môn Tiểu Nặc che ngực lùi lại 2 bước. Quản gia Lisa lập tức đỡ cô. Tôi muốn đi cúng tế Adele. Giọng Môn Tiểu Nặc tràn đầy bị thương. Quản gia Lisa gật đầu. Được thôi, tôi cũng lâu rồi chưa đi thăm Adele. Cô ta gọi một chiếc xe ngựa rồi đến mộ của Adele cùng với Môn Tiểu Nặc. Ngôi mộ của Adele rất xa nhưng nó cũng nằm trong phạm vi trang viên nhà họ Mạc. Giữa một vùng hoa cẩm tú cầu, ngôi mộ của Adele trông rất đơn giản. Môn Tiểu Nặc nhìn thấy quản gia Duy Đức đang đứng trước mộ của Adele. Quản gia Duy Đức, Môn Tiểu Nặc gọi, chú cũng về rồi à, cô Môn. Đã lâu không gặp, quản gia Duy Đức xoay người lại chào hỏi với cô. Sau đó gật đầu với Lisa. Môn Tiểu Nặc cũng gật đầu. Sau đó yên lặng dập đầu 3 cái trước mộ Adele. Quản gia Duy Đức thở dài một hơi. Tại sao cô Môn lại ở trang viên nhà họ Mạc? Môn Tiểu Nặc nghĩ đến A Thừa. Đứa bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn kia. Bèn cười đáp, nghe nói là sinh nhật của A Thừa. Nên tôi đến chúc mừng sinh nhật cho cậu bé. Cậu chủ nhỏ rất đáng yêu. Quản gia Duy Đức cũng nở nụ cười. Một hầu gái hấp tấp đi tới. Quản gia Lisa, ông chủ gọi cô qua kia. Lisa nhìn sang quản gia Duy Đức. Duy Đức, phải làm phiền ông đưa cô Môn đến phòng nghỉ rồi. Quản gia Duy Đức gật đầu với Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc và quản gia Duy Đức lên xe ngựa. Sau đó trò chuyện với quản gia Duy Đức về chuyện trong mấy năm qua. Chỉ chốc lát đã đến phòng nghỉ, quản gia Duy Đức đưa Môn Tiểu Nặc vào phòng. Tôi có việc phải làm, cô Môn hãy nghỉ ngơi đi, bữa tiệc của cậu chủ nhỏ sẽ diễn ra vào buổi tối. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng mỉm cười, tôi biết rồi, chấm, cô định đi nghỉ ngơi thì phát hiện mất túi sách. Lúc này mới chợt nhớ ra mình đã để túi sách trước mộ Adele lúc cúng bái bà ấy. Túi sách thì không sao. Nhưng trong túi có đựng chiếc điện thoại Mạc Tây Quyết đã tặng cho cô 5 năm trước. Cô luôn quý, trọng nó như mạng sống. Không thể để mất nó. Môn Tiểu Nặc vội vàng gọi một chiếc xe ngựa để đi tìm. Như đã đoán, cô tìm thấy túi sách của mình ở trước mộ Adele. Nhưng cô cũng đồng thời chú ý tới một chuyện. Trong không khí, dưới mùi thơm ngát của hoa cẩm tú cậu ẩn chứa một mùi hương lành lạnh. Cô không khỏi sửng sốt mà hít vào một hơi thật sâu. Đó là mùi hương cô đã nhớ thương lâu nay. Và lại ban nãy khi cô đến thì không có. Các cô có thấy ai đến đây không? Môn, Tiểu Nặc vội hỏi hầu gái. Hầu gái nhìn quanh rồi lắc đầu. Không có ạ, Môn Tiểu Nặc lập tức trở nên mất mát. Có lẽ vì cô quá nhớ nhung Mạc Tây. Quyết, Di Ngôn, Môn Tiểu Nặc quay đầu lại. Là A Thừa, cô vội vàng ôm lấy A Thừa. Giọng cô cực kỳ dịu dàng. Lúc này nhớ cẩn thận. Đừng để bị ngã. Trên người A Thừa có mùi hương lành lạnh. Môn Tiểu Nặc cười khố. Hóa ra là do A Thừa chơi ở đây để lại. Nhưng tại sao trên người cậu bé lại có mùi hương giống của Mạc Tây Quyết? Di Ngôn ơi, chiếc ô tô nhỏ Di tặng cho cháu rất tốt. Cháu rất thích nó. A Thừa cười vô cùng rạng rỡ. Di Ngôn có thể chơi xe đồ chơi cùng với cháu không? Không có ai chơi cùng A Thừa sao? Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi. Cặp mắt như hắc diện thạch của A Thừa đột nhiên có chút mất mát. Cậu bé lắc đầu, Môn Tiểu Nặc càng ngạc nhiên hơn. Ba cháu không chơi cùng cháu sao? Hôm qua ba mới về.